Vạn đạo Long Hoàng, chương 4884, làm một vố lớn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một tôn quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại, lại bị Lục Minh đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa. Nguyên bát cực nguyên cửu cực còn có mặt khác nguyên quang tộc người. Toàn bộ vãi cả linh hồn. Con ngươi trừng tròn vo, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chấn kinh tại Lục Minh chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi Lục Minh triển lộ chiến lực, thực sự quá mạnh, đã vượt xa quang tiền vương sứ cấp bậc này chiến lực. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tạ Niệm Khanh đám người trước người. Bởi vì những cái kia ngân nhãn âm thi, lại muốn hướng về lấy Tạ Niệm Khanh đám người công tới. Chỉ dựa vào cốt ma một người, ngăn cản không nổi, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, đem ngân nhãn âm thi ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cầu Cầu ba người, cũng nhao nhao đánh tan cái kia quang đoàn, đem bên trong chiến giáp thu vào. Đồng thời, ba người bọn họ cũng nhao nhao xuất thủ, đánh ra bó lớn lam diễm thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người bọn họ chiến lực, ước chừng tương đương với tối cường thiên quân cấp bậc. Tự nhiên so ra kém ngân nhãn âm thi, nhưng là bọn họ lấy lam diễm thạch ứng phó ngân nhãn âm thi, y nguyên có thể tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Lui, chúng ta lui, chúng ta trước tiên lui. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa. Nguyên cửu cực đám người lại đánh lên chống lui quân. Lục Minh chiến lực quá mạnh, bọn họ dự định tránh né mũi nhọn. Để 21 người hợp kích trận pháp đi qua đối phó Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh cũng không muốn dễ dàng như vậy thả đi nguyên cửu cực đám người. Hắn và nguyên quang tộc nhất định là không thể cùng biết. Là tử thu, hiện tại có cơ hội diệt trừ đối phương. Há có thể dễ dàng buông tha. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương, liên tục đâm ra 5 phát súng. Cái này 5 phát súng không phải đâm hướng nguyên quang tộc hoặc là ngân nhãn âm thi, mà là đâm về phía đán đán, phao phao bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Không, nói đúng ra, là đâm về phía bọn họ vị trí 5 cái quang đoàn. 5 cái kia quang đoàn, lúc đầu bị đán đán, phao phao. Lăng Vũ Vi đám người công kích liên tục, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Khoảng cách phá mở, cũng không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh lực công kích, cường đại cỡ nào, có Lục Minh trợ giúp. 5 đạo mũi thương đâm vào quang đoàn bên trên về sau. 5 đám quang đoàn, lập tức bể nát. Lăng Vũ Vi, đán đán, phao phao đám người. Nhao nhao đem quang đoàn bên trong chiến giáp thu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Các ngươi tiến vào hồng hoang giới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên. Hồng hoang giới mở ra lực hấp dẫn, đem đán đán, phao phao đám người thu vào bên trong hồng hoang giới. Bên ngoài, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Liền cốt ma đều bị thu vào bên trong hồng hoang giới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một người, tốt hơn hành động, dự định làm một vố lớn. Chuyện của tui.v, copy nội dung từ truyện 88, N thân hình lóe lên. Trực tiếp tránh khỏi ngân nhãn âm thi công kích, Lục Minh như một vệt sáng. Xông về nguyên bát cực đám người. Bây giờ Lục Minh tốc độ quá nhanh, mấy cái liền đuổi kịp nguyên bát cực đám người. Copy nội dung từ truyện 88. liên thủ, ngăn trở hắn, nguyên bát cực giống to. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực thủ hạ, có 6 tòa 9 người hợp kích trận pháp, cùng một chỗ bày trận, đánh ra đáng sợ công kích, tấn công về phía Lục Minh, mà hai vị kia quang tiền vương sứ, thì là mang theo nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực, cấp tốc lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh lại không cùng đối phương hợp kích trận pháp cứng đối cứng. 6 tòa 9 người hợp kích trận pháp cùng một chỗ công kích. Uy lực cũng thực sự phi thường khủng bố. Tối thiểu tương đương với 10, 20 vị tối cường thiên quân liên thủ một đòn. Cho dù là Lục Minh, cũng không muốn cứng đối cứng. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trực tiếp thi triển thân pháp, tránh khỏi hợp kích trận pháp công kích. Sau đó thi triển ra phá thiên thức, hướng về phía trong đó một tòa trận pháp công tới. Đơn độc một tòa 9 người hợp kích trận pháp, ở đâu là Lục Minh đối thủ. Trực tiếp mũi thương đánh tan ra. Bảy trận 9 người, lập tức bị giết 5 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Còn dư lại 4 cái. Cũng là phun máu phè phè. Bị trọng thương. Lục Minh không ngừng. Tiếp tục thẳng hướng nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Hắn muốn giết công tử bọn họ. Ngăn trở. Còn dư lại 5 tòa 9 người hợp kích trận pháp kinh hãi. Toàn lực hướng về Lục Minh đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh, mau tới trợ giúp chúng ta. Không cần quản cái kia ra bất hủ. Nguyên cửu cực hoảng sợ giống to. Hắn là đối hai tòa kia 21 người hợp kích trận pháp giống to. Để bọn họ chạy tới cứu viện. Copy nội dung từ truyện 88. Đối diện trên ngọn núi kia, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp cũng phát hiện nguyên bát cực đám người tình huống không ổn. Nhao nhao bỏ ra bất hủ, phóng tới bên này sơn phong. Ra bất hủ mắt sáng lên, cũng không truy kích, cũng không ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật, Lục Minh chiến lực cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Trước đây không lâu, hắn và Lục Minh giao thủ qua, hoàn toàn có thể nghiền ép Lục Minh. Thậm chí Lục Minh bọn họ bố trí xuống hợp kích trận pháp cũng không phải hắn đối thủ. Bị hắn truy trốn vào dưới cái khe. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ bọn họ ở dưới cái khe thu được cơ duyên? Chẳng lẽ khí mạch phía dưới hồng hoang tinh đều bị bọn họ chiếm được? Nhưng là, cho dù chiếm được nhiều như vậy hồng hoang tinh, cũng vô dụng a, không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa xong. Đột phá tu vi, copy nội dung từ truyện 88. Gia bất hủ thực sự có chút nghĩ không thông. Cấm kỵ chi thể lại nghịch thiên, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa số lớn hồng hoang tinh đột phá tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ là chiếm được những cơ duyên khác? Gia bất hủ trong đầu không ngừng chuyển đủ loại suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều vấn đề, hắn thực sự không nghĩ ra. Ở dưới cái khe, bọn họ không phải gặp một cái từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người, thế mà không chết, không chết thì bỏ qua. Lục Minh tu vi lại còn tăng vọt một đoạn. Thực sự không nghĩ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ vừa vặn mượn nhờ nguyên quang tộc lực lượng cùng Lục Minh đại chiến, hai phương tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai tòa 21 người hợp kích trận pháp rất nhanh, nhưng là Lục Minh càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần thương đè ép, giống như một đầu to lớn sơn mạch, áp hướng nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực đám người. Năm tòa kia 9 người hợp kích trận pháp, muốn cứu viện cũng không đuổi kịp. Ngăn trở, copy nội dung từ truyện 88. tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực khàn giọng lực kiệt giống to. Dùng ra toàn bộ lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất. Hai vị quang tiền vương sứ, cũng giống như vậy, bọn hắn thân thể, cơ hồ hóa thành một đạo hào quang. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm ầm ầm, 4 tiếng oanh minh về sau, nguyên quang tộc 4 vị thân hình nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị kia quang tiền vương sứ phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, trên người hào quang một trận ảm đạm. Ngoài ý muốn là nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực thế mà không chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ trên người phân biệt có một cái chiến giáp đem bọn hắn bao phủ. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Không thể so với lục minh bọn họ vừa rồi lấy được chiến giáp kém. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, ở tại bọn hắn nguyên cấp thần binh chiến giáp bên trong, còn có một tầng phù văn hiện lên. Liên tục hai tầng cường đại phòng ngự mới đưa lục minh công kích ngăn trở. Bằng không thì lấy bọn họ chiến lực, chính diện cùng lục minh va chạm, hơn phân nửa một con đường chết. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này cấm kỵ sinh linh thật đúng là dồi dào, toàn thân là bảo. Lục minh tâm lý lẩm bẩm một câu, nhưng là thế công không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Phá thiên thức, lục minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía một vị trong đó quang tiền vương sứ. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Ngọc, đúng vậy, lục minh nhắm ngay Nguyên Ngọc. Copy nội dung từ truyện 88. Gia hỏa này trước đó còn đuổi giết hắn, mà diệt lục minh trên người 6 vạn ức cái tế bào. Bút chướng này, lục minh có thể sẽ không quên. Không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Ngọc sắc mặt trắng bạch, hắn nghĩ muốn né tránh, phát hiện không còn kịp rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.